Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 67, Bắc Hàn Thần Điện. Bắc Hàn Thần Điện, kia to lớn hắc thúy băng thạch hoàn toàn chạm rỗng, hình thành một tòa nguy nga cung điện, này lúc tại Trung ương đã có rồi ba cái vương tòa. Mỗi một cái vương tòa đều tản ra mịt mờ ô mang. Ô quang càn quét chỗ, thời không đều nhộn nhạo tử vong gợn sóng. Đây là toàn bộ không gian vị diện chân chính cao nhất thống trị địa phương. Bây giờ nơi này đã tụ tập rồi hách Lý An cơ hồ tất cả nhóm thứ hai nô bộc. Một đám cường đại vùng biển dị thú đều huyễn hóa thành nhân loại bộ dáng. Cung kính đứng ở thần điện rộng lớn trước cổng chính, xuyên thấu qua vòng bảo hộ. Nhìn phía trên vùng biển, mà ở giữa thần điện tam đại vương tọa trên, hai cái trái phải vương tọa trên người thì là ánh mắt đóng chặt. Toàn thân run rẩy, thậm chí toàn thân tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên ở vào cực đoan kịch liệt cao gánh vác hà phía dưới. Ở bọn họ như vậy cao gánh vác hà bên dưới, hai cỗ cường đại tử vong lực lượng giống như vòi rồng đồng dạng xoay tròn lấy sông lên thần điện. Không gian, xông qua vòng bảo hộ, sông càng băng hàn vùng biển. Ở chỗ này quá trình bên trong, cái này hai cỗ to lớn tử vong vòi rồng hấp thu rồi to lớn Bắc Hải chủ thần lực lượng. Hóa thành vô cùng băng lãnh tử vong vòi rồng. Sau đó băng lãnh tử vong vòi rồng quét ra mặt biển, nhấc lên sóng biển ngập trời. Cuối cùng bay vào tầng mây, chế tạo ra to lớn băng hàn thiên khí. Ảnh hưởng toàn bộ vô tận cương vực bắt đầu khắp nơi bay lên khắp trời tuyết lớn. Kia tuyết bên trong còn ẩn chứa âm lệ sát niệm, khiến cho người phàm tục cùng yếu kém người tu hành lớn được ảnh hưởng. Lẫn nhau giết chóc sự kiện không ngừng tăng nhiều. Đột nhiên, bên trái vương tọa trên người mở mắt ra con ngươi, trong nháy mắt vậy xuất hiện ở rồi thần điện cửa ra vào. Hắn chắp tay mà đứng, khí tức cuồn cuộn, từ phía sau lưng nhìn một bộ áo trắng, đầu tóc phiêu giật, mặc dù nhìn về phía chính diện, đã là người không ra người, quỷ khiông quỷ bộ dáng, nhưng chắc hẳn trước đó xác nhận một phong độ nhẹ nhàng tiêu sái người. Bái kiến Đạm Thai đại nhân, đông đảo vùng biển dị thú nhao nhao hành lễ, mười mấy năm qua. Bọn chúng đều đã hiểu được rồi nhân loại quy củ. Áo trắng nam tử hơi hơi gật đầu. Ngay tại cái này lúc, cái cuối cùng vương tọa trên âm lệ khôi ngô đại hán toàn thân run rẩy, cũng bất đắc dĩ mở mắt ra con ngươi. Khống chế toàn bộ vô tận cương vực thời tiết, ba người là bình thường, hai cái người liền đã rất miễn cưỡng rồi, chỉ còn hắn một cái. Hắn căn bản là không có cách trèo trống, mà theo lấy hắn con mắt mở ra, cái cuối cùng tử vong vòi rồng cũng biến mất theo. Có thể suy ra, vô tận cương vực quỷ dị chi tuyết rất nhanh liền sẽ ngừng lại. Đại địa đem khôi phục bình thường. Hoa, âm lệ khôi ngô nam tử lóe lên, cũng tới đến rồi thần điện cửa ra vào. Mộ Dung Diêm thất bại rồi, áo thoáng nam tử nhíu mày. Chủ nhân địch nhân, nghĩ muốn diệt trừ, quả thật khó, Đạm Thai đại nhân, dưới trướng một đám vùng biển dị thú, bọn chúng cũng đều nhận rồi tử vong lực lượng ảnh hưởng. Thực lực tăng lên rồi, tâm trí vậy chịu hách Lý An linh hồn trái phải, này thường có mấy cái cũng nhịn không được mở miệng. Đạm Thai đại nhân, kia nhân loại đến cùng lai lịch ra sao? Liền Bát Kỳ đại xà cùng Mộ Dung đại nhân đều không có thể làm sao đến rồi hắn. Một đầu dao, lòng nhịn không được nói. Tốt rồi, áo choáng nam tử vung tay lên, quay người nhìn về phía sau lưng nhóm lớn vùng biển thánh cảnh dị thú. Lạnh nhạt nói, Mộ Dung Diêm trốn về đến rồi. Chủ nhân băng tuyết giết chóc kế hoạch chỉ có thể tạm thời ngừng lại. Nhanh chóng mở ra không gian đại trận, đem địch nhân bao quát tiến đến. Chúng ta ngay ở chỗ này đem nó diệt trừ. Đại nhân, cần gì chứ? ta là sớm nhất một nhóm bị chủ nhân ảnh hưởng vùng biển dị thú. Ta biết rõ chủ nhân ý chí hẳn nên là để chúng ta chuyên tâm tiến hành băng tuyết giết chóc kế hoạch. Sau đó từ vị cuối cùng đại nhân ra tay giết chết người này. Cái này mới là chủ nhân hoàn chỉnh kế hoạch. Kia giao long huyễn hóa người trung niên mở miệng nói. Rằng, hừ, chủ nhân mệnh chúng ta vất vất vả vả chế tạo khắp trời băng tuyết. Chế tạo vô số giết chóc. Vì cái gì chính là cho tiểu tử kia tăng thực lực lên. Hiện tại thay chủ nhân báo thù lớn công lao cũng muốn cho hắn. Bằng cái gì? Đột nhiên, âm lệ khôi ngô đại hán quát lạnh. Ba người chúng ta trợ tiểu tử kia thực lực tăng lên. Cái này lớn công lao liền nên là chúng ta. Áo trắng nam tử nhìn về phía âm lệ khôi ngô đại hán. Hắn mặc dù không có người sau như vậy tính tình nóng nảy, nhưng ý tứ là giống nhau. Bọn họ cùng Mộ Dung Diêm đều quyết định từ ba người hắn thay chủ nhân báo thù. Áo choáng nam tử nói, chúng ta đều có thể từ tử vong nhân loại thi thể bên trong thu được tử vong lực lượng. Tiến tới cực tốc tăng lên chính mình thực lực, cho nên chủ nhân không tiếc tốn công tốn sức. Mệnh chúng ta chế tạo băng tuyết, giết chóc kế hoạch, để lượng lớn phàm nhân cùng nhỏ yếu người tu hành lẫn nhau giết chóc mà chết. Lấy trợ giúp ở bên ngoài người thứ tư mạnh hơn lớn chính mình. Nghĩ đến chủ nhân là lo lắng chúng ta bốn người lực lượng không đủ. Cho nên cẩn thận nữa chút, nhưng nhìn hắn cùng Mộ Dung Diêm chém giết, tựa hồ cũng không thể so với Mộ Dung Diêm mạnh bao nhiêu. Thực lực như vậy, lại bị dẫn vào ngăn cách không gian. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chủ nhân thù, chúng ta tới báo đầy đủ rồi. Khặc khặc, liền nên như thế. Âm lệ khôi ngô đại hán âm tiếu. Lại quát lạnh nói, hãy nghe cho ta, không tiếc bất cứ giá nào giết rồi hắn. Đúng, đông đảo vùng biển thánh cảnh dị thú vội vàng đáp lời. Mà này lúc, khí tức nghiêm trọng uể oải Mộ Dung Diêm vậy chạy về. Đạm thai, Diêm Dung, các ngươi đã dùng một chiêu này rồi. Ta đang muốn sử dụng đây. Mộ Dung Diêm vừa đến. Hư nhược âm thanh đi theo vang lên. Ở vừa rồi hắn kỳ thật đã phi thường suy yếu. Tiếp cận tử vong rồi. Chỉ là ở Tần Phong trước mặt dáng chống đỡ mà thôi. Hiện tại hắn toàn thân xương máu đã mờ nhạt đến rồi cực hạn. Trạng thái cực độ suy yếu. Áo trắng nam tử cùng âm lệ khôi ngô đại hán đều gật đầu. Ở Mộ Dung Diêm trước mặt, hai người bọn họ vẫn tương đối khách khí. Bởi vì ba bên trong Mộ Dung Diêm thực lực mạnh nhất. Mà hai người bọn họ chỉ là so kia bát kỳ đại xà mạnh chút mà thôi. Không phải vừa rồi bọn họ cũng ra tay rồi. Đột nhiên, Mộ Dung Diêm nhìn về phía chung quanh đông đảo vùng biển thánh cảnh dị thú. Quát lớn nói, các ngươi còn thất thần làm gì a? Lập tức mệnh lệnh các ngươi có thể khống chế tất cả thánh cảnh dị thú. Toàn bộ trên, cho ta mài chết kia tiểu hỗn đản. Hao tổn, mài chết, cái này cần chết bao nhiêu thánh cảnh dị thú? Chung quanh vùng biển thánh cảnh dị thú đều kinh hãi. Toàn bộ thần điện một mảnh ồn ào. Bọn chúng thế nhưng là đều kiến thức đến rồi Tần Phong thực lực. Mộ Dung Diêm đột nhiên ánh mắt hung ác. Vâng. Thần điện bên trong dị thú nhóm vội vàng đồng ý. Nói cho tất cả dị thú. Ai có thể giết chết tiểu tử kia? Ta sẽ thỉnh cầu chủ nhân trợ hắn đạt tới bát kỳ đại xà thực lực cảnh giới. Mộ Dung Diêm lại dụ hoặc nói. Người bên ngoài cũng không biết rõ. Bây giờ ngay cả hắn cũng không cách nào cùng chủ nhân liên hệ rồi. Bởi vì chủ nhân đã cùng cái thế giới này triệt để ngăn cách. Vâng, thần điện bên trong vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm top 5 top 3 rất nhanh đều lui ra ngoài. Ba đại thủ lĩnh địa vị không cho khiêu khích. Hai vị, ta thi triển huyết luân chi thuật quá độ. Trong thời gian ngắn là không thể nào khôi phục rồi. Chờ những này thánh cảnh dị thú đem tiểu tử kia tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm. cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi hai cái rồi. Mộ Dung Diêm vừa nhìn về phía áo trắng nam tử, cùng âm lệ khôi ngô đại hán. Đây là tự nhiên, áo trắng nam tử cùng âm lệ khôi vĩ đại hán đều gật đầu. Nếu như Tần Phong ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra hai người này đến. Bởi vì hai người này chính là bị tù vây ở thiên hỏa di tích áo trắng thư sinh cùng mặt đen khôi. Ngô đại hán cũng là đạm thai tuyết tiểu gia gia cùng đã từng đạm thai cổ tộc phù đồ quân đại thống lĩnh. Tần Phong xông sáo thiên hỏa di tích gặp qua bọn họ. Hách Lý An cũng xông qua thiên hỏa di tích, đồng dạng biết rõ bọn họ. Trên thực tế, Hách Lý An chỗ chế tạo nhóm thứ hai nô bộc, chuẩn xác mà nói chỉ có 4 người. Trong đó Mộ Dung Diêm vốn là ở cái này băng lãnh vùng biển dưới đáy sông sáo. Cái thứ nhất đạt được tử vong lực lượng, cũng là mạnh nhất, thậm chí đạt tới rồi bán thần độ cao, mà Hách Lý An năm đó ngưng tụ mặt khác 3 phần tử vong lực lượng, thì là từ băng lãnh đáy biển một mực bay ra mặt biển. Không xa vạn dặm chủ động tìm tới đạm thai, Diêm Dung cùng một người khác, ở quá trình này bên trong nguyên bản thuộc về 3 người bọn họ tử vong lực lượng cũng ở không ngừng sói mòn, bị băng lãnh vùng biển lượng lớn dị thú cắn nuốt, cho nên nơi này vùng biển dị thú cũng theo lấy cường đại rất nhiều. Mà 3 người bọn họ so với Mộ Dung Diêm liền yếu rồi không ít. Nhưng vô luận như thế nào, bây giờ nơi này đã cơ hồ là Hách Lý An toàn bộ cuối cùng lực lượng rồi. Đông đảo vùng biển thánh cảnh dị thú rời đi Bắc Hàn Thần Điện sau, cũng ở lặng yên nghị luận. Đây chính là chủ nhân cừu nhân a, giết chết hắn, công lao cực lớn quả thực không thể tưởng tượng. Một đầu nước chăn có chút hưng phấn, đem thực lực chúng ta tăng lên tới bát kỳ đại xà độ cao. Kia chúng ta há không chính là toàn bộ biển cả vương rồi. Bình thường bát kỳ đại xà đều đã là mạnh nhất vùng biển dị thú rồi. Nếu như là đang bị chủ nhân tử vong lực lượng tăng thực lực lên, cũng liền càng không cách nào tưởng tượng. Cái này dụ hoặc đối tất cả vùng biển thánh cảnh dị thú tới nói hoàn toàn chính xác rất lớn. Đáng tiếc kia nhân loại thật đáng sợ. Nếu không chúng ta liền có thể trực tiếp giết tới rồi. Đúng vậy a, thật đáng sợ rồi. Liền Mộ Dung Diêm đại nhân đều bại rồi. Đạm thai, đại nhân cùng Diêm Dung đại nhân cũng không dám mạo hiểm. Một con người thực sự cường giả tối đỉnh, thậm chí đạt tới bán thần độ cao, căn bản chính là vô địch tồn tại. May mắn ở không gian này, hắn không cách nào hấp thu linh lực bổ sung tiêu hao. Chiến đấu càng nhiều, lực lượng tiêu hao thì càng nhiều. Đến cuối cùng, nói không chừng ta đều có thể nhẹ nhõm giết rồi hắn. Ha ha, vậy cũng phải trước hết để cho cái khác dị thú đi tiêu hao hắn. Trước đây mặt đi xác định vững chắc đều là pháo hôi. Đúng đúng đúng, nhanh dẫn dụ cái khác thánh cảnh dị thú đi giết. Chúng ta vô biên vùng biển thế nhưng là so lục địa rộng lớn mấy trăm. Thánh cảnh dị thú cũng nhiều hơn. Hiển nhiên những này vùng biển thánh cảnh dị thú không chỉ có chỉ là mặt ngoài có thể huyễn hóa thành nhân loại bộ dáng, bọn họ bản thân trí tuệ vậy cùng nhân loại đồng dạng, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng biết rõ hoảng hốt sợ hãi, đồng dạng cũng đều mang tâm tư. Lớn như vậy thần điện không gian, Tần Phong một nhóm cẩn thận đi về phía trước. Nơi này không gian rất huyền diệu, rõ ràng Bắc Hàn thần điện ngay tại phía trước, thậm chí ánh mắt đều có thể nhìn thấy. Thế nhưng là làm Tần Phong bọn người phi hành thời điểm mới phát hiện, bốn phía đều là xúc địa thành thốn không gian áo nghĩa. Cái này khiến đám người cho dù phi hành tốc độ cao, hao phí rồi hồi lâu cũng không thể đi bao xa. Cái này là thần cảnh đại năng thời không huyền diệu sao? Tần Phong một bên phi hành, vậy một bên cảm ngộ. Hắn thời không kiếm đạo đột nhiên giống như là có rồi một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng. U ám bầu trời phần cuối chợt có hồng quang. Ở kia một mảnh hoang mạc trên, chính ẩn giấu đi ba đạo bóng người. Ha ha, chúng ta cơ hội tới rồi. Cái này ba đạo bóng người bên trong cầm đầu là một tên mặc áo bào đen. Trên đầu có lấy lượng lớn loạn thảo nam tử. Hắn râu ria vậy đồng dạng là cỏ dài. Một đôi mắt xanh đen, hiển nhiên cũng không phải là con người thực sự, mà là dị thú huyễn hóa. Nghe trong thần điện người truyền đến tin tức, chỉ cần giết chết kia nhất người phía trước loại, chúng ta liền thật một bước lên trời, thậm chí có hy vọng sánh vai bát kỳ đại xa rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN